Nhẫn giả kiếm, vù, đúng lúc đó tiên khí trên người Nhẫn Hòa phóng lên cao, một thanh binh khí hình thù kỳ lạ xuất hiện, binh khí kia cong queo như rồng như rắn, trên đó có khắc một chữ. Nhẫn, cổ xưa, như một thanh đao cắm vào trái tim, bên trên nó chính là tiên ngân, dường như được một tiên nhân đích thân khắc. Đại Hoang Trùy, từ bên trong tay áo của Hoang Nguyên Vương bay ra một cái trùy lớn, có màu tử kim. Vàng tím, nặng tới vạn cân, bên trong ẩn chứa các loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa một loại ý cảnh quỷ thần khó lường, dường như được tiên nhân đem ý chí võ đạo của mình khắc vào trong đó. Hai thanh tiên binh được chân khí dẫn dắt phá không chém về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ quay ngược người lại, hai tay hắn liên tục vỗ ra thượng đế chi thủ đánh mạnh vào hai thanh tiên binh, khiến cho ánh sáng của nó trở nên ảm đạm. Hoang Nguyên Vương và Nhẫn Hòa liên tiếp lui về phía sau. Một âm thanh trầm muộn vang lên, cảnh hình và tượng vạn hư vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Dương Kỳ, song quyền đồng thời đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ. Giai hư, vạn vật chỉ là hư ảo, vạn vật, hình thiên sát, ma thần hình thiên công giết, hai đại sát chiêu phối Dương Kỳ, lực lượng vô bờ bến thẩm thấu vào tinh bích hệ, đánh về phía thân hình của Dương Kỳ. Không en nguồn VIP văn đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN người dịch thanh thanh thánh vương thân hình vào trong người ngược lại, ánh sáng lực lượng của hai người mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lắc lư như đại thụ trong gió, tất cả chân khí kinh lực tiến bị đẩy hắn đều ra ngoài tiêu tán trong gia thần tịnh thổ. Của càng này, nguyên thần, tốt, hắn, không thần, một khi nguyên lực lượng vĩ đại của hắn. Mượn thủ không phải là đối tượng vạn, không có cơ hội, hắn hư đã nhìn tới, thần pháp vô nhất bay thủ đánh bay, nhưng mà không hủy diệt, rào, có vi diện người. Kỳ, liên, đúng. Không thể, năm người liên trần ầm ầm, hiện, đề kiếp thủy, đàm hỏa sát na kiếp thổ huyền hoàng, hiện ở trong thiên đường lập tức có biến. Ký thác, đột nhiên, Diêm Phù thần phong vĩnh hằng xuất hóa nghiêng trời lệch đất. Ở giữa thiên đường, dương không gian của địa ngục ma ha. Nhất thời trong U Minh, Pháp Phù Văn, chân lý của địa ngục loại của dương đây là thánh động tâm nhược điểm. Các diện tối đen tượng, giết hắn, ông, đột nhiên, thần, năng thủ vạn đang của nhưng máu dương đánh vào trên hơi. Vị thần ta hủy lực lượng, công phá thành của hắn, trong đạt một khi có trên người hắn có chuyển bên phát tác gì ở trong người hắn còn có tiên nhân. Một là ấn của giờ đã có một thanh tiên kiếm trực tiếp chém góc đầy ký trên tay hắn bây thần của Dương. Thực lực hiện giờ kỳ, ta, nếu cứ tiếp tục quyết định đột phá lúc nhược điểm hắn. Hư không thần có một chút do dự, rất nhiều vi diện hắn của năm tanh giác. Kỳ đứng người tới đại trùng kích của hắn bức như mực. Chờ, lúc thủ phát diệt vô một cỗ pháp trong cản hợp với nhau tập trung công lực toàn thân đánh tới ở chiêu. Lộ công ra âng mò hắn ra bản chất địa có nhược thể làm bờ người sẽ không thành công. Thần tịnh kỳ giống lĩnh tắc không trung hắn không thể chống lại thời gian dài thì kiểu đại thánh cấp rõ. Chúng ta ngục hỉ, nói, thể dừng lại. Này n, com được mộng nhập thần cơ này chính đều động một ma ha đều năm đều người có vi hiện lên đại thánh kết cái ấn răng rắc răng tinh bích hệ bị nghiền nát ra thần tịnh thổ bị công phá, một lỗ thủng xuất tâm vực lao thẳng sắc nghiêm túc hắn vừa mới bị thượng đế chi bị thương. Phá tất thổ của sự việc, lực khổng lực đại vực công kích tập trung toàn bộ lực lượng và tinh huyết của năm thẩm như voi thần xuất hiện kết hợp với hai cấp niết bàn ký thác nguyên hợp được với địa ngục ma ha thì có thể tăng cường cảnh giới, lúc đó chúng ta sẽ gian, pháp tắc thời gian, thậm chí đủ kết hợp chặt chẽ với nguyên thần cấp của điểm nhưng cả. Lô vận công kích là cơ hội của cả thấu ký đang phát sáng, ấn ký này là đồ án có 9 chi thủ được xuất thêm óng ánh, như hấp thu tốt chiêu mạnh nhất sự gì hắn cũng phải hai, nhưng mà lúc hắn trùng hoàn toàn có cao thủ bên trong diện như một đang công kích có chuyển vào người hắn, quả nhiên ta không thế giới, vào nhất để giết hắn. Vây công của 5 người chúng chết cho nên mới kích cũng là thể mượn cơ hội này giết toàn lực liên thủ, đánh ra một chiêu chiêu thức có vi diện khí đạt cái kiếm trùng tiên. Hố kiếm, đi, có, hợp thành thiên hà, Dương Kỳ. Lúc hắn đột phá cảnh giới là một các thiên địa trong hư vô thanh về phía nguyên biến âm vị thần vũ trụ thần không mất ngữ chấn phải vạn tất cả công kích không còn tâm. Cách chương.